trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 270. Người hoài nghi An Lần. Lantis cực kỳ tiện tay ôm lấy vai Nam Kính. Có chút ủy khuất bĩu môi nói. Anh cũng rất mệt mệt mỏi mỏi à. Em đều không đau lòng anh. Nam Kính. Mẹ. Đây là cái tình tiết kỳ quái gì à. Lão tử còn muốn đối với ngươi nghiêm khắc bức cung à. Ngươi cứ như thế tung ra một cái kiều ngạo ta nên làm gì để tàn nhẫn để quyết tâm. Nam Kính hôn khóe miệng Lantis một chút. Nói. Ân, tìm một chỗ ngồi một chút. Cậu phát hiện Lantis gần đây họa phong có chút kỳ quái à. Nói là bá khí chắc lậu đâu. Không biết, Lantis là phát hiện lão bà nhà mình rất thích trò này của anh. Mới vì để cho lão bà thỏa mãn tâm lý. Người chồng, sâu trong nội tâm, phải biết nghe lời phải biết làm nũng. Anh thật sự là nam nhân có nội tâm mạnh mẽ. Phong Tiệm Ly dùng ánh mắt rất có thâm ý nhìn ra hỏa không biết xấu hổ này. Người cho dù lớn lên rất đẹp biểu hiện loại vẻ mặt này không có chút áp lực nào. Nhưng chiều cao 1m9 của người thật sự một chút cảm giác xấu hổ đều không có sao. Được tiện nghi Lantis nhìn cũng không nhìn Phong Tiệm Ly. Như chỉ gấu câu a la víu lấy Nam Kính đi đến tiệm cà phê cuối tầng 3. Tiệm cà phê diện tích cũng không lớn, nhưng trang trí tinh xảo, lấy phong cách rừng rậm tự nhiên. Bàn bên trong cũng đều là dùng chân chính gỗ nguyên cây chưa xẻ chế tác. Sắc màu rực rỡ, còn nuôi dưỡng vài con chim nhỏ líu ra líu díu. Nam Kính vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, đánh giá một vòng không khỏi cảm khái nói. Hoàn cảnh thật tốt. Lantis ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ anh thường ngồi. Ung dung ngồi ở gốc cây nói. Tiểu Thúc Thúc là người rất biết hưởng thụ. Nam Kính nghe vậy nở nụ cười. Quả thật là như vậy. Tuy rằng giai cấp như Lantis cùng Ellen bọn họ này ít nhiều gì cũng sẽ ăn. Mặc, đi lại so với người bình thường chú ý rất nhiều. Mà như vai mần đến mức độ bới lông tìm vết. Lại tương đối hiếm thấy. Vaiman đối với chất lượng cuộc sống yêu cầu cực cao từ những chi tiết nhỏ là có thể nhìn ra. Trước tiên nói đến sơn gian biệt thự xa hoa. Mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn được chở tới đây. Đều là nguyên liệu ngon nhất mới nhất. Hơn nữa quần áo Vaiman mặc cũng cực kỳ hà khắc. Vải vóc không thể nghi ngờ đều là tốt nhất. Mặt trên còn phải dựa theo yêu cầu của hắn tiến hành may thủ công cùng với thêu hoa văn. Cơ hồ không chút tì vết nào. Suy nghĩ thêm lão bản tiệm này chính là Vaiman. Nam Kính cũng là hiểu rõ. Ba người đều hướng người máy trí năng gọi cà phê cùng chút điểm tâm. Lantis muốn cùng Nam Kính giống nhau thêm sữa cho cà phê. Phong Tiệm Ly là cà phê nguyên chất. Bị Lantis cười nhạo vì khổ hạnh nặng như ác thú. Nói chuyện tào lao vài câu. Lantis không phụ sự mong đợi của mọi người trở về đề tài chính. Tuy nói cho Nam Kính giải thích một chút. Nhưng Lantis vừa bắt đầu liền nhìn Phong Tiệm Ly đối diện cẩn thận tỉ mỉ uống cà phê. Nói, cha mẹ An Lần là vợ chồng Sa Phi. Vợ chồng Sa Phi đối với Nam Kính mà nói quá mức xa lạ. Nhưng đối với Phong Tiệm Ly, thậm chí toàn bộ quý tộc đế quốc đặc biệt là người có bối phận cao một chút mà nói. Là cái tên phi thường chấn động. Phong Tiệm Ly biểu tình có chút nghiêm túc. Đem cốc cà phê còn nguyên để lên bàn. Hắn nói, cơ giáp, Lantis gật đầu, Nam Kính đầu óc mơ hồ như trước. Nhưng luôn cảm thấy nghe được cái gì đó không đúng QAQ. Lantis lấy cho Nam Kính một ít điểm tâm. Một bộ hình tượng người chồng quan tâm lão bà nhà mình. Khiến Phong Tiệm Ly thỏa mãn không ít. Mà ta nghĩ đặt ở mới bắt đầu nói không phải cái này. Biểu tình Lantis có chút nghiêm nghị. Ngón tay thủ sẵn trên bàn gỗ. Lúc trước ta vẫn luôn hoài nghi trong trường có một ít người không có ý tốt ẩn núp. Ban đầu tưởng là dùng thân phận lão sư tiến vào. Bởi vì người đó có trình độ cơ giáp vô cùng tốt. Nhưng sau khi đối với tất cả lão sư tiến hành sắp xếp kiểm tra, phát hiện chỉ có ít người có hiểm nghi. Nhưng đêm đó giao thủ giữa ta và người ẩn núp sử dụng cơ giáp màu trắng kia, toàn bộ đều có không có chứng cứ. Anh nói đến đêm ấy, chính là buổi tối hôm đó Vân Thiên Giật và Ellen bị theo dõi. Ba người bọn họ đều cùng vị ẩn núp kia giao thủ. Nhưng chỉ có Lantis dùng cơ giáp cùng người ẩn núp đối chiến. Người hoài nghi an lần, Phong Tiệm Ly thấy đầu mối. Lập tức liền đoán được dụng ý của Lantis. Dù sao Lantis cũng không phải loại người sẽ về mặt tình cảm mà dây dưa dài dòng kia. Nếu như anh đối với An Lần không ý tứ, dựa theo tính cách của anh mà nói, căn bản không có khả năng cho đối phương bất cứ hy vọng nào. Nếu như giải thích vì Lantis đối với An Lần nổi lên lòng nghi ngờ mà có ý định cùng hắn tiến hành chút tiếp xúc, vậy thì hoàn toàn có thể nói thông. Quả thực quá phù hợp với tác phong làm việc của Lantis. Lantis nắm tay Nam Kính. Nguyên bản ta cũng không có quá hoài nghi An Lần. Nhưng An Lần trong lúc huấn luyện đem tới cho ta cảm giác cùng đặc thù của người ẩn núp kia quá mức giống nhau. Động tác của bọn họ đều phi thường tiêu chuẩn. Cơ hồ nhìn không ra bất kỳ tì vết. Dù cho xuất thân là học sinh chính quy của hệ cơ giáp đều không làm được. An Lần là một học sinh chuyển trường cư nhiên đạt đến trình độ tiêu chuẩn như sách giáo khoa. Thực sự là làm cho người ta hoài nghi. Tuy rằng người kia từ đầu tới đuôi đều không lộ mặt. Âm thanh đã trải qua xử lý đặc thù. Cơ giáp cũng tiến hành ngụy trang. Nhưng ở trước mặt cao thủ như Lantis, chỉ cần một cái thói quen nho nhỏ cũng có thể bại lộ thân phận thực sự. Anh đối với An Lần tiến hành chỉ đạo cận chiến cũng là xuất phát từ cái mục đích này. Anh cần càng nhiều tư liệu cơ giáp, còn có tài nghệ cơ giáp sư thật sự. Chỉ có như vậy, mới có thể suy đoán ra thực lực của đối phương. Nam Kính tuy rằng nghe đến đầu óc mơ hồ, nhưng cũng có thể rõ ràng Lantis tiếp cận An Lần là có mục đích. Được rồi. Cái tên này nguyên lai là hoài nghi An Lần không làm chuyện tốt đẹp gì. Nhìn dáng dấp tuyệt đối là một chút ý tứ gian tình cũng không có. Lantis sờ sờ đầu Nam Kính. Nói, đối với An Lần này, em phải cẩn thận một chút. Tốt nhất không nên cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc nào. Nam Kính vui vẻ đáp ứng. Dù gì cũng là tình địch, đương nhiên muốn đề phòng hắn. Yên lặng thắp cho An Lần một cây nến. Tuy rằng Nam Kính ý đồ xấu một chút cũng không đồng tình. Động tác quấy cà phê của Phong Tiệm Ly chậm rãi ngừng lại. Hắn và Lantis đang lo lắng cùng một vấn đề. Nếu như An Lần là người ẩn núp kia, vậy sau lưng hắn đến tột cùng là có phe thế lực nào đang ủng hộ? Tại sao vừa bắt đầu đã nhìn chằm chằm Nam Kính không chút nổi bật? Xét đến cùng, bọn họ lo lắng, đồng dạng đều là vấn đề an toàn của Nam Kính. Hai người đối diện vài lần, rồi lại hiểu ngầm không có tiếp tục nói nữa. Trước khi còn chưa làm rõ, nói cho Nam Kính cũng chẳng qua là làm cho cậu tăng thêm lo lắng mà thôi. Nam Kính có chút buồn bực lườm một cái. Có thể nói chút thứ ta nghe hiểu hay không? Tỷ như không ngại giải thích một chút chuyện của vợ chồng Sa Phi. Cho dù thật muốn nói chuyện này không thích hợp để cậu nghe. Cũng đừng trực tiếp tránh né cậu lén lút tán gẫu có được hay không. Chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Đâm đâm đâm, Nam Kính căm giận dùng cái nĩa đem bánh kem nhỏ trong cái đĩa đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Lantis có loại cảm giác Nam Kính đem bánh ngọt xem là mặt của anh mà đâm. Lập tức bốc lên một đóa hoa trong bình hoa bên cạnh cái đĩa đặt ở bên cạnh Nam Kính. Bóp bóp mũi của cậu, tràn đầy sủng nịch nói. Hiện tại liền nói với em, vợ chồng Sa Phi từ niên thiếu đã thành danh. Sa Phi tiên sinh là sinh mệnh giới khoa học mang theo danh tiếng chuyên gia gen. Sa Phi phu nhân là thợ chế tạo cơ giáp chuyên dụng nhánh chính của hoàng gia. Một lần tình cờ bọn họ quen biết nhau mến nhau cũng rất nhanh kết hôn. Lúc đó toàn bộ cao tầng đế quốc đều gây nên náo động. Trai tài gái sắc quyền thế gồm nhiều mặt. Vợ chồng sinh hoạt phi thường hòa thuận. Bọn họ vốn nên sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Cũng không lâu lắm, Sa Phi tiên sinh trong một lần thí nghiệm sinh vật bị nổ chết. Dưới sinh hóa vật chất và nhiệt độ cực cao. Ngay cả cho tàn đều không tìm thấy. Mà vào lúc ấy, Sa Phi phu nhân sắp lâm bồn. Cho nên hoàng thất cũng không có đem vụ tai nạn này báo cho Sa Phi phu nhân. Nhưng giấy không gói được lừa. Loại sự tình này có thể gây nên sóng lớn mênh mông. Cho dù Sa Phi phu nhân ở xa đế tinh cũng rất nhanh nhìn được ra đầu mối từ tin tức. Dưới kích thích quá lớn, nàng cố không đợi được đến lúc lâm bồn mà cứng rắn yêu cầu cưỡi phi thuyền đến nơi khởi nguồn. Cũng vào trong phòng thí nghiệm công tác của chồng, có thể tưởng tượng được, nàng cũng không có được bất kỳ manh mối như mong muốn. Sa Phi tiên sinh cũng không có khả năng còn sống. Sau khi hài tử sinh ra, Sa Phi phu nhân bởi vì chịu chấn thương tinh thần quá lớn, cũng không còn cách nào chế tạo cơ giáp. Một đời chế tạo cơ giáp đại sư liền như vậy ngã xuống. Bất quá đế quốc vì thương cảm đối với những cống hiến chắc tuyệt của vợ chồng họ đã gánh vác tất cả phí sinh hoạt của nàng và con nàng. Dành cho bọn họ điều kiện tốt nhất. Cũng cho vợ chồng Sa Phi thành tựu danh giá cao nhất đế quốc. Nam Kính nghe có điểm mơ hồ. Chen miệng nói. Nếu như bọn họ nổi danh như vậy. Em tại sao chưa từng nghe nói đến vợ chồng Sa Phi? Cậu từ chối đem này quy thành chính mình kiến thức nông cạn. Cho dù đời trước không bước chân ra khỏi cửa. Cũng không trở ngại cậu yêu quý thế giới bên ngoài. Đối với tên những người danh tiếng của đế quốc vẫn là có trình độ hiểu biết nhất định. Nam Kính không biết là vợ chồng Sa Phi và vụ tai nạn kia sớm đã trở thành hồ sơ cấp S bị hoàng thất đế quốc phong kín. Ngoại trừ nhân viên và người có thân phận đặc thù còn đang điều tra sự kiện năm đó. Cơ hồ không có người biết, cho dù tin tức đã từng đưa tin qua. Cũng chẳng qua là một chuyện ngoài ý muốn của phòng thí nghiệm nhỏ mà thôi. Sẽ không có người nghĩ sâu xa. Công chúng cũng tương tự không biết. Phòng thực nghiệm kia là lệ thuộc vào hoàng thất trực tiếp quản chế. Nghiên cứu mà bọn họ tiến hành. Đều là mũi nhọn. Đồng thời cũng là thí nghiệm cải tạo sinh vật theo hướng cực đoan. Mà hiện tại, bất kể là Lantis, phòng tiệm ly... Nam Kính cùng những người kia, rất có thể cùng âm mưu sau lưng vụ tai nạn nổ tung kia có liên quan. Lantis nói, đây là một bí mật, ngay cả thân phận của vợ chồng Sa Phi, đến bây giờ cũng thành bí mật. Nam Kính có chút sững sờ, đây là lần đầu tiên Lantis trực tiếp nói cho cậu biết cái gọi là bí mật kia, sau đó thì sao? Nam Kính tò mò hỏi. Sau đó, qua mấy năm, Sa Phi phu nhân điên rồi. Lantis nói tới rất bình tĩnh, mà con mắt băng lam chợt lóe một chút sát ý. Kia tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn, mà là một âm mưu được ấp ủ từ lâu. Một hồi mưu sát, dù cho Sa Phi phu nhân được cấp cứu đúng lúc nhưng không hoàn toàn đánh mất cơ thể sống. Mà trí lực bị hao tổn nghiêm trọng, cũng bị tàn tật suốt đời. Độc tố mang đến suy nhược thần kinh khiến y học hiện đại cũng không tìm được phương pháp phá giải. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sa Phi phu nhân từ từ suy nhược. Cuối cùng tử vong, con của Sa Phi phu nhân, cũng chính là An Lần, bị người mang đi. Từ nay về sau đế quốc phái ra rất nhiều người tìm kiếm tung tích của hắn. Lại không có tin tức gì. Lantis nhắm mắt lại, lúc mở ra. Đã kinh biến đến mức sóng lớn không sợ. Nhưng mà Nam Kính lại cảm thấy một chút hồi hộp. Cậu biết, Lantis xa xa không có biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Nhưng là, Sa Phi phu nhân và anh có quan hệ thân cận gì sao? Nam Kính tuyệt nhiên sẽ không cho là. Tùy tiện một đại sư chế tạo cơ giáp bị hãm hại sẽ khiến cho Lantis toát ra biểu tình chán ghét căm hận như vậy. Dù cho chỉ trong nháy mắt, Phòng tiệm ly đem cà phê chậm rãi khuấy động. Tốc độ không nhanh không chậm. Dùng tốc độ thuận kim giờ một vòng xoay tròn. Không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ngươi làm sao nhận ra Alan? Phòng tiệm ly bình tĩnh hỏi. Lantis nhìn hắn một cái nói. Cơ giáp do Safi phu nhân chế tác hiện tại đã rất khó thấy được. Còn lại mấy đài cơ giáp trưng bày bên trong hoàng cung. Hơn nữa ký hiệu của nàng là một vương miện tam giác. Lấy cho nam kính một khối tiểu điểm tâm thả vào cái đĩa. Ngừng lại một chút, Lantis nhớ lại từ nhỏ đã hay xuyên qua pha lê trong suốt nhìn thấy cơ giáp mỹ lệ. Không nhịn được thổn thức. Cách chương.